Pháp Ma Tổng Giám Đốc Anh Hồn Đàn, chương 64, không biết xấu hổ, góc truyện audio.com, thấy Tần Hiểu Linh mang bộ dạng cao ngạo, Lâm Khả Tâm nhịn không được, người gì đâu vừa cao ngạo rồi còn khoa tay múa chân cắt ngang lời nói của người khác. Chẳng lẽ gia đình cô ta không chỉ thế nào là lễ phép sao? Lâm Khả Tâm cẩn thận nhìn Tần Hiểu Linh một phen. Không thể không nói mặc dù Tần Hiểu Linh tính tình rất xấu nhưng bộ dáng bên ngoài rất đẹp. Đôi mắt dài nhỏ xếch lên, mị hoặc, duyên dáng, cái mũi mảnh khảnh cao ngất, đôi môi đỏ mọng gợi cảm, dáng người, ngực tấn công mông phòng thủ của cô ta làm cho đàn ông không thể nào không mê muội. Cả người tản ra sự quyến rũ. Bất quá, Lâm Khả Tâm nghĩ sự gợi cảm này không phải từ bên trong bộc phát ra mà nhờ có cách ăn mặc theo mốt. Quả thật, trên mặt trang điểm rất đậm, mới che đậy thanh xuân 20. Quần áo bại lộ ra cái eo nhỏ và đôi chân thon dài nhưng làm cho cô ấy không thân thiết. Hơn nữa cảm giác giống như cái đứng đường, vậy. Nhưng nhìn quần áo một thân hàng hiệu của Tần Hiểu Linh. Lâm Khả Tâm khẳng định gia cảnh cô ấy nhất định không tồi. Bất qua cho dù có là đại tiểu thư nhưng trong lòng Lâm Khả Tâm, cô ta không hề xứng với ba chữ đó. Vì Hách Xa Xa cũng là đại tiểu thư nhưng so với Tần Hiểu Linh thì tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng đối với Tần Hiểu Linh, Lâm Khả Tâm không thích nhưng cô vẫn lễ phép hồi đáp. Được rồi, Tần tiểu thư, thật ra tôi không phải người giúp việc của Tư Đồ Viêm. Thật mà nói cô so với người giúp việc cũng có khác gì đâu. Trong lòng Lâm Khả Tâm tự nói, lời nói của cô làm cho Tần Hiểu Linh nhất thời kinh ngạc trừng to mắt. Cái gì, cô không phải người giúp việc của Tư Đồ ca, vậy tại sao cô lại ở đây? Hay là, Tần Hiểu Linh lại nhìn Lâm Khả Tâm lần nữa, đương lúc thấy vết hôn trên cổ của cô, Hiểu Linh nhất thời kêu lên, à cô và Tư Đồ ca ca qua đêm. À, thật không biết xấu hổ. Tần Hiểu Linh còn tính toán nhờ Lâm Khả Tâm giúp cho cô ta để phòng Tư Đồ Viêm không mang phụ nữ về. Ai ngờ người đứng trước mặt lại chính là người phụ nữ không đứng đắn. Tần Hiểu Linh thét chói tai, làm cho Lâm Khả Tâm đau cả lỗ tai. Vì không muốn cô ta bát nháo đêm nữa, cô xoay mình nói, Tần tiểu thư, nếu không còn việc gì tôi phải đi chuẩn bị điểm tâm. Nếu cô muốn tìm Tư Đồ Viêm, thì tự cô đi đi, anh ấy trong phòng ngủ. Nói xong, Lâm Khả Tâm định rời đi nhưng vừa xoay người cánh tay đã bị Tần Hiểu Linh túm lại. Cách chương.